Cô dâu ma cà rồng, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau giao nó ra đi, ngươi còn chờ gì nữa? Bạch Hàn đưa tay ra phía trước, cậu còn chưa kịp mở bàn tay ra đã bị hắn xông tới đâm con dao bạc vào bụng. Bạch Hàn, Tiểu Mận bật khóc, toàn thân cô tê cứng lại, đôi mắt đỏ rực. Tiểu Mận bò tới chỗ Bạch Hàn, cậu không sao chứ? Bạch Hàn giơ tay ôm lấy Tiểu Mận rồi giấu chiếc vòng vào tay cô, sau đó vội đẩy Tiểu Mận ra. Người mau đưa đây đi, cô ta cũng sắp chết rồi. Bạch Hàn ôm bụng đứng dậy tiến tới chỗ hắn. Ông muốn lấy nó lắm à? Mau, tôi đã nhốt nó vào người rồi, giờ không thể lấy ra được. Khắc Lâm vô cùng tức giận, hắn giơ tay lên để đánh Bạch Hàn thì cậu né ngay. Sau đó rút con dao bạc ra để đấu với hắn. Người có thể đấu được với vết thương đó. Xông lên đi, Khắc Lâm lấy đà bật lên giơ chân đá Bạch Hàn, nhưng cậu né được ngay rồi giơ dao đâm vào vai hắn. Khắc Lâm liền nhanh chóng giật con dao ra vứt đi, sau đó liên tục đạp vào bụng cậu không ngừng. Bạch Hàn ngã xuống rồi ho ra máu, cổ họng Tiểu Mận cứng đơ hết lại, cô không gào khóc lên được, chỉ biết nắm chặt viên pha lê đỏ trong tay. Khắc Lâm túm cổ Bạch Hàn nhấc bổng lên rồi kéo sát cổ cậu vào. A, hắn cắn vào cổ cậu rồi kéo mạnh khiến vết thương rách ra. Máu ngon, đôi mắt hẳn trở nên điên dại, Bạch Hàn vẫn cố đứng lên. Khắc Lâm tiến đến chỗ Tiểu Mận túm tóc lôi cô lên. Người có thể làm gì đây? Người có thể cứu cô ta à? Sắc mặt Tiểu Mận tím dần lại. Cô dần dần thiết đi, mau tỉnh lại, Bạch Hàn quát. Tiểu Mận giật mình mở mắt ra, đôi mắt cô trở nên đỏ rực. Khắc Lâm kéo Tiểu Mận vào sát bên người. Giờ cô ta đang bị thánh thủy làm cho chết dần. Người hãy ngắm cô ta lần cuối đi. Tiểu Mận vẫn nắm chặt viên pha lê. Dừng lại đi, Khắc Lâm vô cùng bất ngờ vội bỏ tay ra. Sao ngươi vẫn có thể nói được? Tiểu Mận toàn thân nóng rực, cô từ từ tiến tới sát người Khắc Lâm. Tôi sẽ cho ông thấy cô ấy. Khắc Lâm hoảng loạn tâm trí vội đẩy Tiểu Mận ra, nhưng cô lôi lại và nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn thấy trước mắt mình một màu đen và bắt đầu có vài đốm máu. Giọng nói quen thuộc ùa về. Anh là người mà yêu em thật lòng. Hãy tìm người khác tốt hơn em. Em xin lỗi và em luôn muốn anh được hạnh phúc. Khắc Lâm ôm đầu rồi ngã xuống nhìn Tiểu Mận chằm chằm. Sao ngươi có thể chứ? Khắc Lâm lao tới bóp cổ Tiểu Mận nhấc lên, Tiểu Mận đưa tay lên để đẩy hắn ra nhưng mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Tôi chỉ muốn làm cho ông tỉnh lại thôi, là đôi mắt của ngươi, đôi mắt khiến cho ngươi có sức mạnh đặc biệt như vậy. Hắn đẩy Tiểu Mận ngã rồi đi lấy con dao bạc, ta sẽ giết ngươi, hự, Bạch Hàn. Tiểu Mận run run ôm lấy Bạch Hàn, con dao bạc cắm chặt trên lưng cậu. Tiểu Mận chạm vào, máu, máu, cô bật khóc, tỉnh lại đi, tôi xin cậu, tôi không sao đâu. Bạch Hàn vội ngồi xuống, Tiểu Mận lo lắng vừa nói vừa khóc nức nở, tay run run. Bạch Hàn vội nắm lấy tay cô cười. Chỉ cần, cậu thế này, ở bên tôi, cậu đang nói gì thế, mau mạnh mẽ lên, tôi sẽ tìm cách cứu cậu. Khắc Lâm tiến tới lôi Tiểu Mận ra. Ông làm gì vậy, tôi phải bên cậu ấy. Bạch Hàn vẫn giữ chặt tay Tiểu Mận rồi dần dần thiết đi. Bạch Hàn, Tiểu Mận gào khóc, Khắc Lâm vội đẩy cô ngã. Ngươi đã làm gì ta? Giờ ta chỉ nghe thấy tiếng của cô ấy. Tôi không làm gì ông cả. Cô ấy vốn vẫn bên cạnh ông mà. Ngươi lừa ta, chấm, tôi nói thật mà tôi có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vẫn luôn bảo vệ ông. Ý ngươi là, bản thân tôi cũng hiểu lý do khiến cơ thể trở nên bất thường như vậy, nhưng tôi cảm giác thấy hiện giờ đôi mắt tôi đang rất đặc biệt, nó sẽ cho người khác cảm thấy những thứ vốn không còn tồn tại. Tôi đã nghe thấy tiếng nói của một vị thần và tôi thấy người mà ông yêu thương nhất trong mắt ông. Mắt ta, vị thần, phải, một vị thần, người đó đã gọi tôi và tôi đã tỉnh lại. Khắc Lâm lùi về phía sau và ngồi bệt xuống. Bạch Hàn, Tiểu Mận, Hạo Vương vội chạy tới. Bạch Hàn, Bạch Dương cũng chạy ngay sau. Vừa thấy Khắc Lâm, Bạch Dương lao tới túm cổ hắn. Bạch Hàn, cậu tỉnh lại đi mà. Tiểu Mận khóc rồi ôm Bạch Hàn vào lòng. Ngươi đã làm gì? Bạch Dương tức giận đấm hắn. Mình đang làm gì thế này? Khắc Lâm lùi dần về phía sau. Hạo Vương chạy tới chỗ Bạch Hàn. Tiểu Mận chợt nhớ ra viên pha lê đỏ, cô vội chạy đi tìm chỗ mình bị ngã và chạy về cắn tay mình máu để máu chảy vào. Làm ơn, hãy cứu cậu ấy đi. Bạch Hàn mau tỉnh lại đi. Tiểu Mận khóc thảm thiết. Tiểu Mận không có tác dụng đâu. Không thể nào, nó có sức mạnh lớn lắm mà. Nó phải làm được, làm ơn, cô ôm lấy cậu, ông thấy chưa, ông nghĩ rằng viên pha lê đó mạnh đến mức có thể cứu người khác sao? Bạch Dương túm cổ Khắc Lâm quát lớn, cách trương,